Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, ba đạo khí tức. Đáng tiếc là, đối với còn lại các châu thiên tài, Trầm Ngọc cũng không hiểu nhiều. Dù sao, ở Thiên Phương quận bên trong, đủ 108 châu, bên trong thiên tài rất nhiều. Không thể đem hết thảy thiên tài đều nhớ ở não hải bên trong. Bất quá, một ít danh tiếng cực kỳ vang dội thiên tài, Trầm Ngọc nhưng thật ra biết một ít. Thanh Thạch Châu bên trong, Viên Đạo Tử thành chủ con, Viên Thiên Thành thực lực, đã đạt được ngũ nguyên ngưng phách cảnh, xem như là đương chi không thẹn đệ nhất nhân, cũng là lần này đoạt giải quán quân. Tiếng hô tối cao người, hành tẩu ở trên đường. Trầm Ngọc giải thích, có người nói, lúc này đây sở dĩ không đem địa điểm tỉ thí đặt ở quận thành bên trong, mà là đặt ở Thanh Thạch Châu. Rất đại nguyên nhân, là bởi vì Viên Đạo Tử thành chủ đứng ra, cố ý thỉnh cầu thượng tầng kết quả. Viên Thiên Thành, ánh mắt khẽ híp một cái. Lộc Vũ âm thầm đem tên này nhớ kỹ, ngũ nguyên ngưng phách cảnh, đích thật là đương chi không thẹn đệ nhất nhân a. Trầm Ngọc nhưng tự mình nói ra, Viên Đạo Tử thành chủ đem địa điểm tỉ thí thiết lập ở Thanh Thạch Châu bên trong. Bên ngoài tâm lý suy nghĩ, tất cả mọi người lòng biết rõ, bất quá là Viên Thiên Thành đoạt giải quán quân về sau, ở mời mọi người đang Thanh Thạch Châu bên trong làm khách. Hắn lấy này khoe khoang một dạng a, nói đạo nhất về sau. Trầm Ngọc có chút không phục lắc đầu. Thanh Thạch Châu chính là chúng ta Thiên Phương quận bên trong nhất cường đại châu, bên trong tài nguyên vô số, hầu như toàn bộ đều xây ở cái kia Viên Thiên Thành thân lên. Ta nếu là có cái kia chủng đãi ngộ, sớm chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, gì còn vẫn còn ở tam nguyên ngưng phách cảnh bồi hồi. Hắn cười lạnh nói, không thể phủ nhận, Viên Thiên Thành đích thật là hiện nay đang biết sở hữu nhất đại hy vọng đoạt giải quán quân người. Nhưng nếu là đối phương khoe khoang các loại, ta sẽ không cho bọn họ mặt mũi. Tài nguyên vĩnh viễn là một cái tu luyện giả coi trọng nhất một điểm, Trầm Ngọc cũng không ngoại lệ. Vì thế này có chút tức giận bất bình. Nếu như hắn cũng sở hữu cái kia loại tài nguyên, tự tin mình có thể tiến nhập ngũ nguyên ngưng phách cảnh, cái kia cũng không trở thành làm cho Viên Thiên Thành cướp hết danh tiếng. Đúng, nói lên Thanh Thạch Châu, Trầm Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, chúng ta kết bạn mà đi, ta còn không biết ngươi tới tự cái nào châu, tên gọi là gì vậy? Dương Thủy Châu, Lộc Vũ đối với Trầm Ngọc cười cười. Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, Dương Thủy Châu. Nghe được cái này châu tên, Trầm Ngọc hơi nhịu, trong lúc nhất thời cũng là có chút nghĩ không ra cái này châu. Qua khoảng khắc, trong mắt của hắn bên trong hiện lên một cái hoảng sợ, nói là một cái tiểu châu đúng hay không? Đích xác, Lộc Vũ gật đầu. Dương Thủy Châu ở Thiên Phương quận 108 châu bên trong chỉ là một cái tiểu châu, cũng không thế nào nổi danh. Hí, mắt thấy Lộc Vũ thừa nhận, Trầm Ngọc hít một hơi lạnh khí, nói ở tiểu châu bên trong, Lộc Vũ huynh đệ ngươi còn ngạnh sinh sinh tu luyện tới hai nguyên tố ngưng phách cảnh, thiên phú như thế, nếu như sinh ở Thanh Thạch Châu, nào còn có cái gì đó Viên Thiên Thành nơi sống yên ổn. Ở Trầm Ngọc nhãn trong, Viên Thiên Thành bất quá là một cái dựa vào tài nguyên ngạnh sinh sinh xây người đi ra ngoài a. Ngay từ đầu, hắn còn cảm giác mình thiên phú vô cùng tốt, không thua bất luận kẻ nào, chỉ là địa phương sở tại tài nguyên không đủ sung mãn đủ. Nhưng bây giờ, ở biết Lộc Vũ tới tự Dương Thủy Châu về sau, nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt liền phát sinh cực đại biến hóa. Ở Tiểu Châu bên trong, tài nguyên tu luyện cực kỳ hữu hạn, cho nên Tiểu Châu càng phát nhỏ yếu, mà Đại Châu tắc thì càng phát cường đại. Mà Lộc Vũ thân là Tiểu Châu người, lại ngạnh sinh sinh trở thành hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Điều này thật làm cho Trầm Ngọc sợ một cái. Cùng Lộc Vũ thiên phú so với, hắn tựa hồ còn kém hơn một ít. Tài nguyên là mình tranh đoạt, Lộc Vũ hơi cười cợt, nhẹ giọng nói, ta không có sinh ở Thanh Thạch Châu, nhưng ở Dương Thủy Châu bên trong, thành chủ mấy người cũng chưa từng bạc đãi với ta. Huống hồ, sở tại làm sao có thể là mình chọn đâu. Dương Thủy Châu bên trong, có thể không phải là không có người bạc đãi hắn. Hắn hiện tại không sai biệt lắm là Dương Thủy Châu nửa chủ nhân. Đổi tại cái khác châu bên trong, thứ này cũng ngang với là thành chủ cái kia một cấp bậc người. Đi vào Thanh Thạch Châu bên trong tham gia tỉ thí, Lộc Vũ huynh đệ thiên phú thật là khiến người kinh hãi a. Nghe được Lộc Vũ lời nói, Trầm Ngọc khẽ gật đầu, cũng đích xác là như thế cái đạo lý, nhưng vẫn đối với Lộc Vũ chắp tay một cái, từ trong thâm tâm nói đạo. Đối với đây, Lộc Vũ chỉ là cười cười, không trả lời, tiếp tục hành tổ. Thiên sắc minh ám, á minh, không biết không ngờ, đang đuổi đường trên đường, Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc đã đi 4 ngày. Trong thời gian này, bọn họ nhìn thấy không ít cái khác châu thiên tài. Có một số người là thành quần kết đội, có vài người tắc thì là một người độc thân. Nhìn thấy về sau, mỗi người ánh mắt đều có chút bất thiện. Sở may mắn cũng không có đã phát ra chuyện gì tình, chợt có chiến đấu phát sinh. Nhưng là mặc kệ Lộc Vũ hai người chuyện, chỉ là ở thứ tư thiên thời điểm, chiến đấu tình huống chính là dần dần nhiều lên. Cái này cũng ở tình lý bên trong, càng là gần sát đến Thanh Thạch Châu thì càng chiến đấu nhiều. Còn tốt hai người vẫn chưa bị người nhằm vào. Một đường đi về phía trước, thứ năm thiên, thứ sáu thiên, có nửa thời gian một ngày là có thể đến Thanh Thạch Châu. Nơi này là một mảnh rừng cây. Trầm Ngọc ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngắm nhìn viễn phương, nhếch miệng cười nói, xem ra chúng ta còn có cơ hội không trải qua chiến đấu, thuận lợi đến Thanh Thạch Châu, không thể khinh thường. Hơi hơi lắc đầu, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chiến đấu chân chính đều là ở Thanh Thạch Châu phụ cận phát sinh. Khi trước chiến đấu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, điều này cũng đúng. Trầm Ngọc gật đầu, cực kỳ nhận đồng Lộc Vũ lời nói này. Gần sát Thanh Thạch Châu, chiến đấu càng phát nhiều lên, đây là quá rõ ràng sự tình. Chết ở trước mặt bọn họ còn lại châu đệ tử thiên tài cũng có không thiếu, nhưng Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc thực lực cũng còn xem như là không tầm thường. Ngược lại cũng không có đôi mù nhân tới gây sự với bọn họ. Hai người ở lúc nói chuyện, cước bộ không có ngừng nghỉ, một mạch đi về phía trước. Chỉ là đi tới, Lộc Vũ chân bước bỗng nhiên dừng lại. Làm sao? Trầm Ngọc cũng ngừng cước bộ của mình, ngước mắt nhìn phía Lộc Vũ, tò mò đạo, có 3 cái đuôi mù nhân qua đây. Lộc Vũ hơi híp mắt lại nói đạo, hắn cảm nhận được 3 cổ khí tức đang ở hướng về chính mình tới gần. Trầm Ngọc thực lực so với Lộc Vũ cảnh giới còn phải cao hơn một bậc, tự nhiên cũng là cảm nhận được. Hắn mỉm cười nói, người tới nơi này thật sự là nhiều lắm, có 3 đạo xa lạ khí tức qua đây, khả năng chỉ là đi ngang qua thôi, ngươi không nên quá mẫn cảm. Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ trải qua nhiều lắm chuyện như vậy tình, cái này dù sao gần sát Thanh Thạch Châu, chiến đấu thường thường phát sinh, hoặc là chiến tới phân nửa chạy trốn, hoặc là trực tiếp chết trận, chiến tổn thương. Tổng hội có không ít người khí tức tứ tán xốc xích. Trầm Ngọc đem cái kia ba đạo khí tức trở thành vô tình khí tức. Ta có thể khẳng định, cái kia ba đạo khí tức là hướng về phía ta tới. Ánh mắt bên trong thoáng có vẻ hàn quang, chậm rãi chớp động. Lộc Vũ thấp giọng nói đạo, cái kia ba đạo khí tức ở Lộc Vũ cảm ứng bên trong cực kỳ quen thuộc, hơn nữa còn cùng tự có một ít ân oán. Nếu nói là không phải vì mình mà đến, Lộc Vũ chính mình cũng không tin. Hết chương.